Cương triều của Bạo Quân. Chương 121, kẻ thực sự đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi thuật thần côn, như ý bí mật đáp. Chi thuật phong thủy cũng rất nổi tiếng trong thế kỷ 21. Nó chỉ thay đổi từ nghiên cứu vốn có thành chiêm tinh, thay đổi từ vị trí lệch của tinh đấu thành suy đoán số khí và vận may, sau đó, nó phát triển thành những mánh khóe thô tục như xem phong thủy, tìm kiếm huyệt, tìm nghĩa trang và đo lường tài vận. Ăn xin đáp. Hoặc cô nương chưa bao giờ nghe nói đến bốn ngôi sao bức cung. Nhưng, chắc là người đã nghe về cước đạp bảy sao rồi. Cước đạp bảy sao, ta nghe qua rồi. Ta nghe nói một người sau khi sinh ra mà có một vết bớt bảy ngôi sao dưới lòng bàn chân, người như vậy sẽ có may mắn rất lớn, sau khi sinh ra chắc chắn sẽ đại phú đại quý. Bốn ngôi sao bức cung và cước đạp bảy sao gần như có ý nghĩa tương tự nhau. Người ăn xin khẽ mỉm cười, nhìn Như Ý, như thế nhìn thấu những suy nghĩ cô đang nghĩ hiện tại. Sắc mặt của Như Ý chợt biến đổi. Ánh mắt cô như thanh kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm vào người ăn xin. Ngươi là ai? Sao ngươi biết chuyện này? Như Ý ngay lập tức cảnh cáo. Vấn đề này thậm chí các giáo viên trường đặc công còn chẳng biết đến. Cô chưa bao giờ nói với ai, cũng chưa ai từng thấy. Ấn ký bốn sao ở lòng bàn chân cô. Người ăn xin bình tĩnh nói. Cô nương đừng lo lắng. Lý do tại sao tại hạ biết điều này cũng là do người ta nói với tại hạ. Về lòng bàn chân của cô nương, có bất kỳ vết bớt bốn sao nào không, cái này. Xin thứ lỗi tại hạ mạo muội, tại hạ cần phải xác minh bằng mắt thật của mình rồi mới chắc chắn được. Như Ý đáp, là thế à, có vẻ như cao nhân đằng sau người ăn xin này là một kẻ thực sự đáng sợ. Tại sao hắn lại biết mọi thứ vậy? Và lại còn biết vong tình thủy của Lưu Đức Hoa. Ăn xin đáp, cô nương, nếu cô đồng ý, xin vui lòng tháo giày ra để tại hạ kiểm tra. Như Ý đáp, tại sao ta phải làm thế? Ăn xin đáp, cô nương không muốn biết điều thứ tư sao? Điều thứ tư, trái tim Như Ý dường như bất ngờ bị một sức mạnh bí ẩn nào đó chạm vào. Điều thứ tư là gì? Lúc đầu Như Ý không phải người mù quáng tò mò. Tuy nhiên, người ăn xin này lại lộ ra vẻ bí ẩn khắp nơi. Mà những điều này lại rất quỷ dị. Có chút gì đó là kỳ lạ trong sự bí ẩn đó. Người ăn xin nói, cô nương, ba điều đầu tiên có liên quan đến cô nương. Điều thứ tư, chẳng lẽ cô nương không biết sao? Có một tia sáng trong ánh mắt Như Ý, người ăn xin đáp. Cô nương, cô chỉ cần cởi giày ra, để tại hạ xem bốn ngôi sao bức cung dưới chân cô. Được thôi, Như Ý gật đầu, dù sao cô cũng chẳng mất gì. Người ăn xin đáp, vậy cô nương làm ơn. Như Ý gật đầu, sau đó cởi giày và vớ bên phải gọn gàng, để lộ đôi chân trắng nõn. Có bốn thai ấn đen cỡ đậu nành ở lòng bàn chân, được sắp xếp gọn gàng thành một đường thẳng. Ha ha, quả nhiên là cô nương rồi. Người ăn xin cười, Như Ý đi giày và vớ lần nữa, rồi nói. Điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là ta muốn gửi cho cô một thứ. Cái gì cơ? Cô nương xin đợi một chút. Người ăn xin đào một lúc lâu từ cái túi bao sau lưng ông, lấy ra một cái màn thầu mốc. He he, lấy nhầm rồi. Đây là màn thầu tháng trước ta nhận được từ thiện đường, ta không nỡ ăn nó. Người ăn xin nói hơi ngượng. Trong lòng Như Ý trầm đi. Người ăn xin cẩn thận dọn lại miếng màn thầu bị mốc lại lần nữa, sau đó ông lại tiếp tục khuấy lên một lúc cuối cùng rút ra một túi vải nhỏ bóng loáng. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Là cái này, người ăn xin giao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ý ngửi thấy mùi hăng, mùi mốc, cô sợ hãi dùng nội lực nín thở. Người ăn xin cười ngượng nghịu, nói. He he, cũng được giữ 10 năm rồi, hơi mất vệ sinh một chút, nhưng bên trong rất sạch sẽ. Nói xong, người ăn xin mở lớp túi vải, để lộ một hộp vuông vàng. Hộp hoàng kim, Như Ý ngạc nhiên, người ăn xin này thực sự mang theo hộp hoàng kim bên người. Việc này quá kỳ lạ. Trong hộp hoàng kim có gì nhỉ? Như Ý không thể nhịn được mà tự hỏi. Tên ăn mày tặng cô hộp hoàng kim, nói. Cô nương, thứ trong hộp này là dành cho cô. Dành cho ta à? Như Ý cảm thấy thật tò mò. Tại sao lại dành cho ta? Bên trong có gì? Cô nương, mở rồi cô sẽ biết. Như Ý lấy hộp hoàng kim, hộp này trông lớn hơn một chút so với hộp diêm, hộp hoàng kim hình hộp được chạm bằng các phù điêu tinh tế ở lớp ngoài, sự khéo léo này thật sự rất tuyệt vời. Đây không phải là hộp bình thường. Như Ý bí mật nâng cao cảnh giác của mình, mở nắp hộp. Thực ra trong đó chỉ có một chiếc nhẫn sắt đen, trông rất bình thường, không có bất kỳ kiểu dáng hay màu sắc nào, nó chỉ trông giống những chiếc nhẫn sắt phổ biến nhất. Ngoại trừ chiếc nhẫn sắt, không còn gì bên trong nữa. Trong chiếc hộp hoàng kim thế mà chỉ có chiếc nhẫn sắt thôi. Điều này quá là kỳ lạ đi. Một hộp hoàng kim quý giá như vậy nên dùng để chứa những báu vật quý giá hơn chứ. Tại sao lại chỉ có một chiếc nhẫn sắt thông thường thôi? Chẳng lẽ đây là chiếc nhẫn sắt trông bình thường nhưng hiếm nhỉ? Nhưng chắc nhẫn sắt này không có bất kỳ kiểu mẫu hay hoa văn nào, thậm chí còn không có văn bản. Như Ý nhặt lên, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ. Cái này nhẹ hơn những loại sắt thông thường. Đây có thực sự là nhẫn sắt đen không? Như Ý tò mò nhìn người ăn xin. Người ăn xin lắc đầu. Tại hạ không biết, dù sao thứ trong hộp hoàng kim là dành cho cô nương. Còn về có gì bên trong, ta chưa từng mở. Như Ý đáp, ai kêu ông đưa cho ta? Chấm, người ăn xin lại lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Như Ý đáp, tại sao ông không thể nói? Người ăn xin đáp, nói tóm lại là không thể nói được. Nhiệm vụ của ta đã xong rồi. Thật tuyệt, 10 năm, tất cả 4 điều đã hoàn thành xong. Như Ý đáp, công dụng của chiếc nhẫn sắt đen này là gì? Có phải là một loại tín vật hay gì đó không? Có liên quan gì đến thân thế của ta không? Người ăn xin đáp, cô nương, bây giờ cô nên hiểu. Có người đã giao cho ta tìm một người có thể hiểu được tiếng hát rồi hỏi cô ấy có bị bối rối về thân thế của mình không. Nếu cô ấy bối rối về bí ẩn của thân thế mình, hãy nói với cô ấy là 4 ngôi sao bức cung dưới chân cô ấy là đầu mối duy nhất có thể phá vỡ sự thật. Như Ý đáp, còn chiếc nhẫn này thì sao? Người ăn xin đáp, chiếc nhẫn này là thứ người đó ủy thác yêu cầu ta giao cho cô. Về việc sử dụng chiếc nhẫn này, e là cô phải tìm dần rồi. Nó có thể liên quan đến thân thế của cô, hoặc có thể không liên quan gì. Như Ý đáp, ai giao phó cho ông? Cái này không thể nói được. Không thể nói, làm sao ta có thể tìm ra được sự thật bí ẩn vì thân thế của ta? Chấm, chẳng phải cô nương có manh mối sao? Khi đến lúc cô nương sẽ hiểu. Tối nay ở Tịch Mịch Yên Vũ Lâu có chuyện gì? Tại sao lại có danh thiếp? Chuyện lớn gì? Dù sao, cô nương đi rồi sẽ biết thôi. Nhân tiện, cô nương, còn một điều nữa. Một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì thế? Cái này. Chiếc hộp hoàng kim trong tay cô nương. Hộp hoàng kim có vấn đề gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương chắc không cần, phải không? Cái gì? Nếu cô nương không cần, xin đưa cho tại hạ, ta sẽ đổi nó lấy rượu uống. Của ông đây, Như Ý ném hộp hoàng kim trong tay cho ông. Ông già này, thế mà vẫn không quên dùng hộp hoàng kim đổi rượu uống. Chuyện rất quan trọng của ông ta là lấy hộp hoàng kim đi mua rượu đó à, cô thực sự không biết làm sao ông ta có thể cưỡng lại sự thôi thúc lấy hộp hoàng kim đổi lại rượu uống suốt 10 năm qua. Người ăn xin lấy hộp hoàng kim, biến mất một cách vui vẻ trong tầm mắt của Như Ý, nhẫn sắt đen. Nó trông chẳng khác nào một chiếc nhẫn sắt đen thông thường. Tuy nhiên, nó được đặt trong một hộp hoàng kim có giá trị. Và được một người ăn xin kỳ lạ giữ trong suốt 10 năm qua. Nó giấu bí mật gì nhỉ? Như Ý nhìn nó rất lâu, nhưng không thể nhìn ra được bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng, sau một lúc do dự, cô đeo chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn của bàn tay trái. Chiếc nhẫn hơi quá khổ. Như Ý muốn tháo ra đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, nhưng cô đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn không lấy ra được. Rõ ràng là chiếc nhẫn to hơn mà. Tại sao mình không thể tháo ra lại? Như Ý xoay chiếc nhẫn, phát hiện kích thước chiếc nhẫn lại trở nên vừa vặn. Vừa rồi còn lỏng lẻo mà, tại sao lại trùng hợp vậy? Như Ý rất ngạc nhiên. Chiếc nhẫn này dường như có sức sống, nó tự động trở nên nhỏ hơn khi đeo vào ngón tay cô. Hơn nữa, không thể gỡ ra được. Chiếc nhẫn này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ có ám khí cổ quái gì sao? Có một lần Như Ý đã bị trúng độc nên phải hành động rất cẩn trọng. Cô bí mật vận chuyển kinh mạch toàn thân bằng nội lực, nhưng phát hiện kinh mạch không có trở ngại gì cả, không một chút khác thường gì. Như Ý xác định chiếc nhẫn này sẽ không gây hại gì, cô thầm giảm bớt sự cảnh giác của mình. Nhưng chính xác thì chiếc nhẫn này là gì? Sao lại có thể tự phát triển hóa to hóa nhỏ, mà còn không thể gỡ ra được? Có một sự kỳ lạ len lỏi trong vẻ ngoài bình thường. Đây là loại nhẫn gì thế? Như Ý cảm thấy đầy nghi ngờ. Hoàng thượng, người đã đứng đây cả ngày rồi, bên ngoài đang có gió, chúng ta vào trong nghỉ ngơi đi, nô tỳ rót cho người một tách trà nóng. Tiết Nhi nhìn tấm lưng lạnh lẽo và cô đơn nọ, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng có can đảm lên tiếng. Tiết Nhi, ngươi tự vào trước đi. Giọng điệu của Bạo Quân nhẹ nhàng, có rất nhiều nỗi bất lực và nỗi buồn đi kèm trong đó. Hắn thậm chí không biết tại sao, nhưng thái độ của hắn đối với tiểu nha đầu Tuyết Nhi rất tốt. Hoàng thượng, đừng nói nữa, ngươi tự đi vào trước đi. Trẫm không cần ngươi chờ đợi, ngươi để trẫm một mình đi. Vâng, hoàng thượng, đợi đã, hoàng thượng có gì phân phó sao? Tuyết Nhi, chủ nhân của ngươi, trước khi rời đi có nói gì không? Không có. Tiết Nhi lắc đầu, đột nhiên có một ý nghĩ cực kỳ mâu thuẫn và bối rối trong lòng. Hoàng thượng và hoàng hậu xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng thượng sắp cưới thêm người phụ nữ khác, sự tàn nhẫn này thực sự đáng khinh. Cuối cùng hoàng hậu cũng tức giận mà rời đi, nhiều ngày trôi qua rồi mà hoàng hậu vẫn chưa trở về. Ngay cả Tiểu Bạch cũng mất tích. Hoàng hậu đi rồi, Thanh Nhã các này lại trở nên càng yên tĩnh hơn. Trác Tứ tiểu thư cũng biến mất. Toàn bộ tẩm cung chỉ còn lại một nha đầu Tuyết Nhi trông coi, lạnh lẽo xiết bao. Bạo Quân ở đây, nhưng mỗi lần hắn đến đều chỉ đứng bên ngoài, cứ đứng thế cả một ngày. Cách chương.